Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, nguy cơ. Sở Ly tiếp tục tìm kiếm, lại không có thể tìm được Thiên Tinh Ngọc Trương. Thiên Tinh Ngọc Trương dáng dấp hắn nhớ tới rất rõ ràng. Nơi này cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về ông lão, ôm quyền nói, xin hỏi tiền bối, nơi này là toàn bộ bí tàng. Đây là tự nhiên. Ông lão mở mắt ra từ tốn nói, làm sao, ngươi cảm thấy còn chưa đủ. Hắn không chờ Sở Ly nói chuyện, tay chỉ tay xung quanh, rên một tiếng nói, nơi này sở hữu không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành bảo vật. Bất luận một cái nào lấy ra đi đều có thể nhấc lên một phen một trường máu me. Tiểu tử ngươi còn không lọt mắt. Sở Ly nói, ta muốn tìm Thiên Tinh Ngọc Trương. Thiên Tinh Ngọc Trương. Ông lão cao mày nói, không nói sớm, hắn nói đã dậy đi tới một cái tủ bát trước, mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái to bằng bàn tay ngọc bội, đưa cho Sở Ly, cho ngươi. Sở Ly nghi hoặc liếc mắt nhìn ngọc bội kia, cùng mình nhìn thấy Thiên Tinh Ngọc Trương có thể không giống nhau. Điều này hiển nhiên chỉ là một viên rất phổ thông ngọc bội. Làm sao, không muốn, ông lão tức giận. Này chính là Thiên Tinh Ngọc Trương. Ngươi không biết. Sở Ly lắc đầu nói. Nó không phải chứ. Không sai được. Ông lão lạnh nhạt nói. Bảo vật tự tránh. Ngươi nhìn nó giống như vậy. Nội bộ nhưng bao hàm Thiên Tinh Ngọc Trương ảo diệu. Có tiếp hay không? Sở Ly nhíu nhíu mày. Theo dõi hắn liếc mắt nhìn. Mới đưa tay nhận lấy. Ông lão rên một tiếng nói. Nơi này bảo vật mỗi người giá trị liên thành. Chỉ có nó, đánh giấm cũng không đáng một cái. Sở Ly lắc đầu nói. Đối với muốn lấy được nó người mà nói. Nó cũng giá trị liên thành. Ai đi học cái gì chó má quan tinh quyết. Ông lão bĩu môi, tức giận, đều là chút giảm thọ ngoạn ý. Học không có một cái kết quả tốt. Sở Ly cười cợt không nói gì. Ông lão tựa hồ nhìn thấy nó trong vẻ mặt không phản đối. Rên một tiếng nói. Làm sao? Ngươi không phục, Sở Ly nói, quan tinh các đệ tử xuống lôi đài cũng không tệ lắm. Vậy ngươi xem quan tinh các đệ tử người nào, tính mạng lớn lên, ông lão tức giận, mỗi người đều là ma chết sớm. Đây chính là luyện quan tinh quyết hậu quả. Sở Ly đăm chiêu, như vậy nói chuyện, thật là có như vậy hiện tượng. Quan tinh các đệ tử tuy nói không có bất ngờ bỏ mình, nhưng thường thường tuổi thọ không dài. Cũng chưa tới 200 tuổi liền chết đi. Được cho đoạn mệnh. Nhưng quan tinh các đệ tử có một chỗ tốt. Chỉ cần đạt đến thiên ngoại thiên. Sau khi chết liền có thể đi lên thiên ngoại thiên. Lại như quang minh thánh giáo giống như vậy. Tại thiên nhân giáng lâm trước có thể bay thiên ngoại thiên. Vì lẽ đó quan tinh các đệ tử cũng không đem quan tinh quyết khuyết điểm coi trọng lắm. Ngược lại ngươi nếu như sáng suốt cũng đừng luyện. Ngươi này già đầu. Luyện quan tinh quyết có thể không mấy năm tốt sống. Ông lão hừ nói. Tuy nói trên thiên ngoại thiên không sai. Có thể hiện tại thế đạo bất đồng. Vẫn là đừng đi tới tốt. Sở Ly gật gù. Ôm quyền cảm ơn. Hắn chậm rãi bắt được ngọc bội. Nhưng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cái cảm giác này nhường hắn chậm chạp không có tìm tâm thần đi vào. Cảm thấy vẫn là cách nó xa một chút tốt. Ông lão nhìn hắn chần chờ không quyết nhìn chằm chằm ngọc bội. Rên một tiếng nói. Ngươi chỉ có thể nhìn xem. Không thể mang đi ra ngoài. Sở Ly gật gù. Ông lão nói. Làm sao? Còn cảm thấy nó là giả. Sở Ly trầm ngâm nói. Có người chạm qua cái ngọc bội này sao? Không có. Ông lão lắc đầu hừ nói. Không ai có thể vật này cảm thấy hứng thú. Từ khi vào dấu tới nay. Ngươi là đầu một cái. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đi cái gì đây? Ông lão đối với Sở Ly cử động càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Ly lắc đầu. Ta cảm giác không thích hợp. Thật giống không phải thật sự Thiên Tinh Ngọc Trương. Nói hưu nói vượn. Ông lão nộ nguyết hắn một cái. Đưa tay đoạt lấy ngọc bội. Lão phu không thể tính sai. Hắn nói chuyện. Đưa tay ở trên ngọc bội một vệt. Nhất thời ánh sáng lờ mờ lóe lên, ngọc bội bỗng nhiên biến sắc, theo ảm đạm màu trắng đã biến thành xanh lam, thật giống lau một cái ngọc bội bình thường. thấy được chưa? Này còn có thể là giả. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cũng thật là thiên tinh ngọc trương dáng dấp. Nhưng cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cũng không dám tùy ý đi đến sâu tìm. Hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Ông lão đưa cho hắn. Lúc này không thành vấn đề chứ. Sở Ly cười nói. Quên đi. Ta vẫn là nhìn những khác. Cũng tốt. Ông lão rên một tiếng nói. Chẳng qua ngươi chỉ có thể nhìn. Không thể lấy đi. Đây chính là giáo chủ giao phó cho. Là, Sở Ly gật gù. Ánh mắt của hắn vẫn cứ rơi vào cái kia Phật tháp trên. Bắt đầu ở trong đầu quan tưởng này Phật tháp dáng dấp. Để cho mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng hiện ra ở đầu óc. Cho dù không thể được lấy thần, cũng nghĩ đến lấy hình. Đáng tiếc này Phật tháp phảng phất có một tầng vô hình kỳ dị sức mạnh. Ngăn trở nó quan tưởng. Làm sao cũng không cách nào xem hiểu rõ ràng. Sở Ly càng phát giác kỳ diệu. Giống như chuyển luân tháp giống như vậy. Này đạo sức mạnh vô hình chính là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Đáng tiếc phí đi nửa ngày thời gian vẫn là không được. Gần đủ rồi chứ. Ông lão mở mắt ra. Trầm giọng nói. Ngươi ở lại đến đủ lâu dài. Nên đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nhẹ nhàng thả xuống cái kia Phật tháp. Ông lão lạnh nhạt nói. Đây là công đức tháp. Chính là chân chính kỳ vật. Ngươi là không có cách nào được. Sở Ly nói. Này tháp có diệu dụng gì? Không biết. Ông lão lắc đầu nói. Chỉ biết là cũng không phải là bản giới đồ vật. Có người nói đến từ càng cao hơn thiên giới. Không phải thiên ngoại thiên. Sở Ly lộ ra gấp hứng thú vẻ mặt. Ông lão hừ nói. Không phải. Sở Ly thở dài một hơi nói. Như vậy Phật tháp nhưng trốn ở chỗ này. Coi là thật là phung phí của trời. Nên nhường nó lại thấy ánh mặt trời phát huy diệu dụng. Không thể. Ông lão lắc đầu nói. Này tháp là bí tàng bên trong bảo vật quý giá nhất một trong. Hầu như không có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Ngươi cũng khỏi nhìn. Không dùng. Sở Ly gật gù. Đi thôi. Ông lão đưa tay. Ra hiệu Sở Ly rời đi. Sở Ly nhìn về phía hiên trên bàn bày xanh lam ngọc bội. Ngọc bội kia nhưng cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không thích hợp tới gần. Nhưng liền như thế đi vào. Lại đi ra ngoài. Không thu hoạch được gì. Thật là không cam lòng. Ông lão tựa như cười mà không phải cười. Làm sao? Hay là muốn xem thiên tinh ngọc trương? Sở Ly than thở. Ta cảm thấy này thiên tinh ngọc trương là giả. Nói hưu nói vượn nha. Ông lão lắc đầu một cái. Sở Ly nói. Bằng không? Ngã một hồi thử xem. Nếu có thể ngã nát. Nó chính là giả. Nhưng ngã không nát. Nó chính là thật sự. Càng là nói hưu nói vượn. Ông lão hừ nói. Ai nói thiên tinh ngọc trương ngã không nát? Sở Ly cười nói. Có người nói là đến từ thiên ngoại thiên kỳ dị chất liệu. Ngã không nát. Chưa từng nghe nói. Ông lão lắc đầu. Sở Ly nói. Không ngại thử một lần. Ngã nát làm sao bây giờ? Ông lão tức giận. Đi nhanh lên đi. Không nhìn thì thôi. Sở Ly suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Quên đi, nếu là giả cần gì lại nhìn. Cái kia liền cáo từ. Trực giác cùng thiên tinh động hư thuật đều đang nhắc nhở hắn nguy hiểm. Hắn cho dù lòng ngứa ngáy như gãi, cũng sẽ không bốc lên này kỳ nguy hiểm. Cho dù có Khô Vinh Kinh kề bên người, cũng không muốn thử một lần này cảm giác nguy hiểm đến từ đâu. Cái kia đi thôi. Ông lão đã dậy đi ra ngoài. Sở Ly trước khi đi thời khắc lần thứ hai sâu sắc liếc mắt nhìn thiên tinh ngọc trương. Quay đầu theo ông lão đi ra ngoài. Nhanh tới cung điện cửa lớn thời khắc. Ông lão bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có phải là cảm thấy ngọc bội kia nguy hiểm? Sở Ly gật đầu. Đó là bởi vì bảo vật trên đều thiết lập trận pháp. Chỉ cần mang ra này bí tàng. Không giải trừ trận pháp mà nói bảo vật cùng mang bảo vật người đều có tan xương nát thịt. Ông lão, lắc đầu nói, vì lẽ đó không ai có thể theo bí tàng bên trong trộm đi bảo vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm, tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.